Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1137, dưới đũng quần mát lạnh. Ha ha, tiểu hữu thật là khôi hài hài hước cực kỳ a. Được nghe Vương Khai nói khoác chi ngôn. Trung niên đạo nhân lắc đầu một cười. Tự nhiên sẽ không tin tưởng. Đồng thời, trong lòng càng chắc chắn. Vương Khai liền là bị vừa mới lưu vong ra Côn Luân giới nghiệt chướng. Không phải, hắn há hội đem Côn Luân giới thuyết thành là nhà xí. Ngồi cầu địa phương, cái này trong lời nói, rõ ràng có oán khí mà. Bất quá, đã Vương Khai không nguyện ý minh nói ra, trung niên đạo nhân vậy sẽ không lại truy hỏi. Trong lòng hiểu rõ liền có thể, thật tình không biết, trung niên đạo nhân phỏng đoán. Hoàn toàn liền là cái sai lầm. Đi, khác ở nơi đó chít chít oa oa. Đã ngươi là trận pháp sư, liền nhanh chóng quay lại đây bày trận. Đem chúng ta đều truyền tống đến Bách Trận Thành đi. Bản thiếu gia còn phải cấp tốc đi đường đâu. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn nói ra. Ông, đối với cái này, trung niên đạo nhân lại là căn bản không có cự tuyệt. Mà là trước đó đều chuẩn bị xong truyền tống trận pháp. Tránh ra bên cạnh thân đưa tay ra hiệu phía dưới. Có thể thấy rõ ràng. Từng vòng màu lam nhạt vòng sáng. Từ mặt đất nổi lên. Trận pháp đều bố trí xong. Người rất có tiền đồ mà. Vương Khai híp mắt. Nhìn trên mặt đất bát giác đại trận. Cảm thấy không khỏi ngạc nhiên không thôi. Đầu tiên là ở đây ngăn chặn mình. Sau đó lại trước đó bố trí xong truyền tống trận. Thiên hạ có tốt như vậy sự tình sao? Ha ha, tiểu hữu cùng bần đạo đều là người trong đồng đạo. Lại là một đã qua vạn năm. Cái thứ nhất bị Côn Luân giới lưu vong người. Chúng ta tự nhiên muốn lẫn nhau chiếu cố. Trung niên đạo nhân cười nhạt nói. Thần sắc bên trong, lộ ra hữu hảo chi ý. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút cong lên. Còn người trong đồng đạo, một đã qua vạn năm, cái thứ nhất bị lưu vong tới. Xem ra cái này trung niên lão đạo, lầm hội rất sâu a. Bất quá, có bực này trận pháp sư hỗ trợ, Vương Khai cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Chỉ ít không cần để ẩn hình cự nhân chạy tới Bách Trận Thành. Ha ha, lão đạo này trận pháp tạo nghệ, đều có thể cao như thế. Cũng không biết cái kia con trai của cổ trấn Cổ Thiên Vân. Được vinh dự Bách Trận vực không người có thể địch trận pháp sư. Lại có bao nhiêu cường đâu. Về sau đụng tới. Thật đúng là mẹ hắn đến cẩn thận một chút. Vương Khai híp mắt. Cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Các loại. Ngươi liền như vậy dễ tin hắn sao. Ngay tại Vương Khai chào hỏi ẩn hình cự nhân cùng chó Vương. Chuẩn bị tiến về cái kia truyền tống trận chỗ nơi lúc. Nghệ Xu thì là thân hình lóe lên, ngăn cản lại Vương Khai. Đối với cái này, nơi xa cái kia trung niên đạo nhân nhàn nhạt một cười. Cũng không nói thêm gì, mà là tại nơi đó lẳng lặng chờ lấy. Làm sao, hắn còn dám lừa gạt bản thiếu gia không thành. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra. Không nên quên, trận pháp sư có thể tại trong lúc vô hình, đem bất luận cái gì cường giả. Đều truyền tống đến đại lục cuối cùng. Cho dù ngươi là cổ chi thánh hiền, cũng vô pháp thay đổi gì. Trừ phi ngươi là trận pháp sư, có thể nhìn ra truyền tống trận này đường đi. Nghệ Xu trầm giọng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Đối với trận pháp, mình thật đúng là ít nhiều biết một chút. Chỉ bất quá, tạo nghệ tuyệt đối không có cái này trung niên đạo nhân cao. Đã không có hắn cao, liền không cách nào nhìn ra trận pháp sắp truyền tống đường đi. Ai, nếu là hiện tại bản thiếu gia còn có thể không nhìn trận pháp cấm chế. Vậy cũng tốt, cũng không trở thành phiền toái như vậy. Giúp bản thiếu gia nhìn xem, truyền tống trận này pháp, có cái gì dị dạng. Rơi vào đường cùng, Vương Khai chỉ có câu thông lên hệ thống. Trận pháp sự tình, tùy thời đều có thể tu luyện. Càng có thể siêu việt này trung niên đạo nhân. Nhưng Vương Khai lại cũng không muốn đi tu luyện. Dù sao, đó là cần tiêu hao khoác lác giá trị. Bây giờ sắp đạt tới đại thánh cảnh. Đến lúc đó đem thân lên trang bị. đều thăng cấp một phen, còn chưa nhất định đủ đâu. Há có thể tùy ý lãng phí. Chủ ký sinh, truyền tống trận này pháp chỗ đi nơi. Vì bách trận vực bách trận thành, lần này trung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai tùy ý nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bản thiếu gia đã kiểm tra qua. Truyền tống trận này cũng không uy hiếp. Truyền tống địa phương, thật là bách trận thành. Yên tâm đi, bản thiếu gia trận pháp tạo nghệ. Không người có thể địch. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Kiểm tra qua. Nghệ Xu nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Vừa mới Vương Khai căn bản là không có làm ra cái gì kiểm tra cử động nha. Liền là ở nơi đó tùy ý nhìn lướt qua. Liền có thể nhìn ra huyền cơ sao. Tiểu hữu quả nhiên lợi hại. Trách không được sẽ bị Côn Luân giới khu trục lưu vong. Thân làm một cái phá trận sư. Thế mà còn hiểu đến bày trận chi đạo. Trung niên đạo nhân đột nhiên cười nhạt một cái nói. Trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Lan đại gia ngươi. Bản thiếu gia đã nói. Chỉ là Côn Luân giới. Còn không có đối phó bản thiếu gia bản sự kia. Bản thiếu gia đi vào hỗn độn giới. Toàn dựa vào bản thân tâm nguyện. Vương Khai cau mày. Có chút không kiên nhẫn hử lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. A ha ha. Tiểu hữu nói cực phải. Là bần đạo nói sai. Đối với cái này. Trung niên đạo nhân tự nhiên sẽ không tin tưởng. Vẫn như cũ tin tưởng mình suy đoán. Nhận định Vương Khai. Liền là bị vừa mới lưu vong tới. Lão đạo này. Trả lại hắn mẹ là cái lỗ mũi trâu. Nhìn cái kia hùng dạng. Giống như bất luận bản thiếu gia nói thế nào. Hắn đều quyết định ta là từ Côn Luân giới lưu vong đến đây. Vương Khai mặt đen lên. Tâm thuộc hạ thực im lặng đến cực điểm. Chúng ta vẫn là đổi những phương pháp khác. A, ngươi làm gì? Buông ta xuống. Đột nhiên, còn chưa chờ Nghệ Xu đem nói cho hết lời. Chính là bị Vương Khai ôm ngang lên. Ôm đồng thời, bàn tay càng là không thành thật một trận sờ loạn. Nhất thời trêu đến hắn thở gấp liền liền. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. To con, thái hai, đi. Vương Khai cười nhạt nói. Uông uông uông, bản chó vương tới. Phanh phanh phanh. Lập tức, tại từng đợt kịch liệt trong tiếng bước chân. Ẩn hình cự nhân chính là nâng chó vương. Bước nhanh chạy chạy tới. Ách, hắn không thể trở nên nhỏ một chút sao? Cái này thật lớn. Sợ không cách nào tiến vào truyền tống trận pháp bên trong. Như cưỡng ép tiến vào. Sợ khó mà đến bách trận thành. Trung niên đạo nhân thấy thế. Sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ nói ra. Biến tiểu. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Trong lúc nhất thời. Vậy là hơi nghi hoặc một chút. Không khỏi hỏi. To con. Người có thể biến tiểu sao? Có thể a. Đạt tới thánh hiền chi cảnh về sau. Ta là có thể tự do biến đại biến nhỏ. Hắc hắc hắc, chỉ là biến nhỏ, hội không ngừng tiêu hao thể lực cùng lực lượng. Ẩn hình cự nhân gãi đầu cười nói. Ông, nói xong đồng thời, ẩn hình cự nhân thân hình, đã từ quái vật khổng lồ, biến thành cùng nhân loại bình thường giống nhau độ cao. Hiện tại có thể a? Vương Khai lắc lắc lông mày, cười nhạt nói. Tự nhiên có thể, chư vị, mời. Trung niên đạo nhân bãi xuống phất trần. Nhẹ giọng một cười ra hiệu. Vương Khai, người hỗn đản, ta mới nói, không cần dễ tin người khác, người hết lần này tới lần khác không tin. Nghệ Xu gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nổi nóng không thôi giọng dịu dàng nổi giận nói, thật sự là trận pháp sư thủ đoạn quá mức quỷ dị. Từ Vương Khai mới đầu nhìn không ra biển lửa, cũng có thể thấy được tới. Uông uông uông, yên tâm đi. Có bản chó vương nhìn xem đâu. Nếu là lão tiểu tử này dám trang bức. Bản chó vương một ngụm liền đem hắn cái kia cho cắn rơi mất. Chó vương tuét miệng. Ý uy hiếp tràn đầy kêu lên. Ách, nghe thấy lời ấy. Trung niên đạo nhân chỉ cảm thấy dưới đũng quần mát lạnh. Không hiểu e ngại lên chó vương. Cảm tạ mấy vị đạo hữu khen thưởng. Đây là qua Tết. cho tại hạ phát thức ăn cho chó tới rồi sao? Ha ha ha, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý, sao giấy trắng, á khụ. Phía trên là lời của tác giả ngày 10 tháng 2 năm 2018. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.